Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2579, chương 2579, kiếm chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tiểu giáp bị giật mình. Mắt ti hí tiểu giáp, mắng, làm sao, như vậy thì bị giật mình. Tiểu giáp do dự một chút, chặt cười theo. Tiểu bát huynh đệ thật đúng là tốt võ nghệ. Trước thật là có nhiều đắc tội. Có nhiều đắc tội à. Xin tiểu bát huynh đệ không nên trách tội. Chuyện hôm nay là huynh đệ ta lỗ mãng. Hắn vẫn là quyết định nhận thua. Nhỏ giọng nói, cút đi. Sau này còn dám giám thị công tử nhà ta, ta cũng không tha cho các ngươi. Nghe nói như vậy, hai người như được đại xá. Vội vàng liền lui ra ngoài. Bọn họ lui ra ngoài sau đó, Tần Vô Ưu lắc đầu cười khổ, nói, ngươi à, vẫn là quá mức nóng lòng. Ta còn có một chút hồ sơ cần hỏi bọn họ đâu. Ngươi liền đem bọn họ cho đuổi đi, để cho bọn họ sau này hơn nghe lời một chút là được. Tiểu bát bĩu môi, nhưng là không có nói gì. Tần Vô Ưu nơi này, đầu ngón tay không ngừng gõ bàn, thật giống như đang suy nghĩ gì sự việc. Nghĩ như vậy chỉ chốc lát sau, hắn liền đứng lên nói, đi, đi gặp huyện lệnh đại nhân. Tiểu giáp và tiểu ất hai người sau khi đi ra, tiểu ất vẫn là có chút chưa tỉnh hồn. Hắn mới vừa rồi nhưng mà dọa sợ, thật là không nghĩ tới à. Như vậy một cái nho nhỏ người hầu lại có như vậy võ nghệ, xem ra thật đúng là coi thường bọn họ. Hụ hụ hụ, đại ca, làm sao bây giờ? Chúng ta sợ thì không cách nào giám thị Tần Hoan Hỉ liền à. Tiểu giáp suy nghĩ chốc lát, nói, đi, đi tìm Tôn Bộ Đầu. Hai người nói xong, đi liền tìm Tôn Lực. Các ngươi làm sao tới? Hắn để cho tiểu giáp và tiểu ất phụ trách giám thị Tần Hoan Hỉ nhất cử nhất động. Bọn họ hai người lúc này đồng thời xuất hiện ở nơi này. Cái này làm cho Tôn Lực cảm thấy không đúng. Tôn Bộ Đầu, chúng ta bị vậy Tần Hoan Hỉ gã sai vặt đuổi ra ngoài. Gã sai vặt kia cực kỳ lợi hại, liền trực tiếp cầm ta cho sốc lên tới ném ra. Chúng ta đều không phải là hắn đối thủ. Nghe được có thể trực tiếp cầm tiểu ất sốc lên tới vứt bỏ. Tôn Lực có chút khiếp sợ và không dám tin. Phải biết liền hắn đều không cách nào đem tiểu ất cho sốc lên tới à. Như thế, Tần Hoan Hỉ bên người gã sai vặt kia còn là một cao thủ à? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao sẽ phát sinh xung đột? Tiểu giáp không dám giấu giếm, đem chuyện hôm nay cho nói một lần. Nghe được cái này, Tôn Lực trong mắt nhất thời liền ngưng đứng lên. Nói, hắn muốn lần nữa điều tra phế trạch ma quỷ lộng hành án. Không sai, vụ án này là chúng ta lúc ấy quyết định, như thế nào có thể đủ để cho hắn lần nữa điều tra? Đây không phải là ở cho chúng ta tìm phiền toái mà. Bất quá cái đó Tần Hoan Hỉ nhìn như đã quyết tâm. Chúng ta sợ là không ngăn cản được hắn. Tôn Lực đôi mắt bên trong có sát khí chợt lóe lên. Ngay sau đó, hắn khóe miệng liền lộ ra một tia cười nhạt, nói, ở nơi này huyện Đông Hải, gốc của chúng ta cơ lớn nhất, vậy Tần Hoan Hỉ có cái gì? Trừ một cái có thể đánh gã sai vặt, những thứ khác không có gì cả. Hắn muốn điều tra vụ án này, có thể không có dễ dàng như vậy. Đợi hồi hạ chức sau đó, các ngươi đi cầm Tần Vô Ưu và hắn gã sai vặt kia kéo đến Xuân Hoa Lầu đi uống rượu. Theo bọn họ làm quan hệ tốt, các ngươi à, còn phải tiếp tục theo ở bên cạnh họ. Nghe được cái này, tiểu ất không khỏi được mặt lộ sầu khổ. Hắn đối với cái đó tiểu bát là thật sợ. Hắn cũng không dám lại đi trêu chọc tiểu bát, tiểu giáp nơi này, nhưng là vội vàng đồng ý. Tôn Bộ Đầu an bài. Anh em chúng ta hai người tự nhiên nghe lệnh. Tôn Lực gật đầu, rồi sau đó liền vẫy tay để cho bọn họ lui đi. Bọn họ hai người rời đi sau đó, Tôn Lực gọi tới mình thân tín, Ban đầu Phế Trạch ma quỷ lộng hành án bên trong đầu mối cũng xóa đi chứ, bộ đầu làm sao đột nhiên hỏi tới cái này. Lúc ấy tất cả đầu mối có thể tay hủy diệt. Nghe nói như vậy, Tôn Lực mới hơi yên tâm. Nói, được, huyện lệnh Tiền Hải làm việc phòng. Tần Vô Ưu lên tiếng chào sau đó, liền trực tiếp đi vào. Tiền Hải thấy Tần Vô Ưu, cười nói, Tần huyện thừa làm sao tới, nhưng mà có chỗ nào không hiểu. Tần Vô Ưu nói, chủ yếu là có hai chuyện tình, muốn cùng huyện lệnh đại nhân thương lượng một chút. À, có chuyện gì, cứ việc nói cũng được. Cái này Tiền Hải cho người cảm giác tựa hồ rất dễ nói chuyện. Đối với người thái độ vậy là không tệ. Cái này làm cho Tần Vô Ưu đối với hắn hơn ít có như vậy một chút hào cảm. Thật ra thì hắn rất ghét cái loại đó cứng nhắc người. Là như vậy, sáng sớm hôm nay điểm mão thời điểm, ta phát hiện huyện nha rất nhiều người tới đều rất trễ à. Như vậy, sẽ dưỡng thành quan viên lười biếng tật xấu. Huyện chúng ta nha không thể nuông chiều bọn họ, nên nghiêm khắc vẫn là cần nghiêm khắc. Cho nên ta hy vọng có thể lập ra một ít quy củ. Điểm mão trễ người tới, phải bị phạt mới được. Như vậy, mới có thể để cho bọn họ càng thêm dùng chú ý một ít. Nghe được là chuyện như vậy tình, Tiền Hải thần sắc khẽ động, hơi có chút khó xử. Nói, huyện nha sự việc không nhiều, cho nên mọi người tới đều không phải là rất sớm. Huyện thừa cảm thấy và rất cần phải có. Tự nhiên, triều đình các nơi đều phải điểm mão. Làm sao chúng ta nơi này muốn ngoại lệ đâu? Nếu như chuyện này truyền đến Tần Châu Thành, sợ là đối với đại nhân thành tích sẽ có ảnh hưởng. Tiền Hải nhìn một cái Tần Hoan Hỷ, đột nhiên sinh ra một ít sợ hãi. Hắn biết Tần Hoan Hỷ đến từ Tần Châu Thành, mà xem hắn khí độ, hiển nhiên là đại hộ nhân gia xuất thân à. Vạn nhất hắn ở Tần Châu Thành lại mạng giao thiệp nói. Vậy Tần Hoan Hỷ lời này ngược lại là đối với hắn có một ít lực uy hiếp à. Chỉ trong chốc lát suy nghĩ sau đó, Tiền Hải liền gật đầu, nói, nếu như Tần huyện thừa cảm thấy làm như vậy rất cần phải có nói. Vậy đợi hồi hạ chức trước, huyện thừa có thể cùng một đám đồng liêu nói một chút. Để cho bọn họ vậy rõ ràng rõ ràng. Chuyện này, Tiền Hải tựa hồ không phải rất muốn chen vào. Tần Vô Ưu cũng không có cưỡng bách hắn. Loại chuyện này, hắn cái này huyện lệnh số 2 là hoàn toàn có thể làm. Chuyện thứ hai, ngày hôm nay ta điều tra hồ sơ, phát hiện một kiện phế trạch ma quỷ lộng hành án hồ sơ khá có vấn đề. Hơn nữa án này cũng là không giải quyết được gì, cho nên ta muốn lần nữa điều tra án này. Không biết huyện lệnh đại nhân có thể hay không đáp ứng. Phế trạch ma quỷ lộng hành án. Tiền Hải dừng một chút, ngay sau đó liền lại nghĩ tới. Nói, vụ án này à, bản quan nhớ là nửa năm trước vụ án. Vụ án này lại vấn đề gì sao? Vụ án này người chết, nhưng là lại người sắp chết sự việc từ chối ở quái lực loạn thần trên mình. Nhưng mà, ta là tới nay không tin trên đời này có quỷ, cho nên ta muốn đi điều tra một chút. Án này đã qua nửa năm, muốn điều tra, sợ rằng không dễ dàng đâu. Không sao, chỉ cần huyện lệnh đại nhân đồng ý điều tra là được. Tiền Hải thấy vậy, cũng chỉ gật đầu một cái, nói, nếu ngươi cảm thấy có thể điều tra ra cái gì tới, vậy thì điều tra đi, chúng ta những thứ này làm quan, cũng không thể sợ sửa chữa sai lầm, nếu như án này đúng là có điểm khả nghi. Hơn nữa điều tra đi ra, vậy cũng lấy lần nữa thẩm tra xử lý án này. Hôm nay dưới tình huống này, Tiền Hải thật giống như không có lý do gì ngăn trở Tần Hoan Hỷ. Hơn nữa hắn tổng cảm thấy cái này Tần Hoan Hỷ không tốt đắc tội. Từ trong lòng liền có chút sợ hắn. Như vậy, Tần Hoan Hỷ muốn làm chuyện gì? Hắn tự nhiên cũng chỉ có thể biểu thị ủng hộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https.